Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 308, tình cảm. Uchiha Uha hôn mê, đến tỉnh lại trong này quá khứ 2 ngày. Ở nơi này trong 2 ngày, Albedo khống chế được nước thuốc số lượng, làm cho Uchiha Uha thân thể nằm ở một cái rưỡi tốt nửa không tốt giai đoạn. Không có cách nào tự gánh vác, cũng sẽ không suy giảm tới sinh mệnh. Trình độ như vậy, đồng thời, thời gian dư thừa, Albedo chính là ngâm tắm thuốc. Làm như vậy là để làm cho trên người nhiễm phải na một phần thuốc mùi thơm của cơ thể. Ngụy trang thân phận nếu là quanh năm nghiên cứu chữa bệnh lưu lạc ninja. Trên người không mang theo ít thuốc vị na như cái gì nói. Thủ công, tài nghệ, Albedo thông tuệ cùng năng lực không đơn thuần là đang chiến đấu lực trên. Còn có sinh hoạt hàng ngày trong từng ly từng tí. Lâm thời đắp nhà nhỏ, chung quanh cướp đoạt cùng mua được dược liệu. Vì tạo nên thích hợp hoàn cảnh, bầu không khí, Albedo có thể nói là nhọc lòng. Hiệu quả như thế nào đây? Không thể dùng một cái thuận lợi để hình dung. Sự thực chứng minh rồi. Làm một cô gái quen một người nam nhân vì nàng làm cái này làm na. Thói quen biết dưỡng thành tự nhiên. Tự nhiên sẽ từ từ hình thành cảm tình. Cái này tình cảm ấm lên. Thế thái phải không đảo ngược. Albedo dùng biến thân thuật biến hóa ôn nhu nam tử. Thành công đánh vào Uchiha Uha nội tâm. Vô vi bất trí chiếu cố. Một ngày 3 bữa cho ăn. Dùng khăn lông ướt lau chùi thân thể. Thay thuốc. Trong lúc một ít không thể tránh khỏi thân thể tiếp xúc. Uchiha Uha thân thể ở Albedo trong mắt không có bất kỳ bí mật. Đây đương nhiên là vô cùng cảm thấy khó xử. Uchiha Uha có nghĩ qua. Đợi nàng được rồi, có muốn hay không giết cái này nhân loại diệt khẩu. Cho dù nàng đã bỏ đi lập gia đình, vì chiếu cố muội muội, cũng không nguyện ý, không muốn để cho như vậy một cái thấy hết nàng toàn bộ. Thấy được nàng chật vật như vậy dáng vẻ người sống sót. Ý nghĩ này, từ đầu đến cuối không có thành hình. Muốn hỏi vì sao lời nói. Đó là đương nhiên là bởi vì Ichiro tiên sinh cũng có muội muội sao. Ngồi ở đơn sơ gian nhà bên ngoài. Vậy do Albedo sửa chữa ra bằng gỗ ghế trên. Phơi nắng Uchiha Uha kinh ngạc nói. Ân, làm bộ sửa sang lại dược liệu Albedo gật đầu. Lờ đãng, không làm bộ toát ra một tia sầu não. Từ sinh ra bắt đầu liền thân thể không tốt. Bệnh tim, rất hư. Nàng kia hiện tại, đã chết. 8 tuổi thời điểm, Uchiha Uha á khẩu không trả lời được. Albedo con mắt nhìn qua quan sát đến Uchiha Uha phản ứng. Mặt mang khiến người ta nhìn kìm lòng không đậu muốn vì hắn khóc ôn nhu mỉm cười. Khinh nhu nói, cho nên ta rời quê hương khắp nơi lưu lạc. Học y liệu, chính là vì bù đắp trong lòng tiếc nuối. Chính là bởi vì đích thân thể hội qua loại đau khổ này. Mất đi thân nhân thống khổ. Mắt mở trừng trừng nhìn muội muội nàng ở tật bệnh bị hành hạ gầy yếu thống khổ. Nhưng cái gì đều không làm được. Loại này vô lực ta rất đáng ghét. Hiện tại hơi có chút thành tích. Ngay cả sắp chết ngươi, ta cũng có thể cứu sống. Nếu như có thể một lần nữa, em gái bệnh tim ta cũng tuyệt đối có thể trị hết. Đồng bệnh tương liên, sáng tạo tương tự chính là từng trải. Tình cảnh, sáng tạo điểm giống nhau. Đây là Albedo thiết lập xuống một cái phân đoạn. Ngược lại loại vật này lại không người biết. Còn chưa phải là tùy tiện chính cô ta loạn xả. Cái này có thể gọi là hốt thuốc đúng bệnh từng trải. Không nghi ngờ chút nào là trọt trúng Uchiha Uha trong lòng đau đớn. Muội muội tính cách quái gở. Rất ít nói chuyện. Không có nụ cười. Từ có thể nói chuyện bắt đầu. Sẽ không có kêu qua nàng một tiếng chị tỷ. Những thứ này, Uchiha Uha tất cả thuộc về cữu với rồi ánh mắt chỗ thiếu hụt trên. Là ánh mắt vấn đề làm cho muội muội có hiện tượng như vậy. Học một thân cao thuật giết người. Có thể đơn giản thu sinh mệnh người khác. Nhưng không có biện pháp trợ giúp đang ở bên người muội muội. Lại không có so với cái này. Càng làm cho Uchiha Uha thống khổ rồi. Nghe được Ichiro tiên sinh cái này từng trải. Uchiha Uha đè xuống. Bỏ qua giết hắn ý niệm trong đầu. lúc đầu giết chết ân nhân cứu mạng cũng rất vi phạm trong lòng. Có lấy cớ này, nàng có thể rất tốt buông. Một tuần, một tháng, hai tháng, Albedo cùng Uchiha Uha ở nơi này sinh hoạt. Sinh hoạt tại cái này địa phương vắng vẻ. Uchiha Uha muốn báo cho gia tộc. Nàng gặp ở nơi này tình huống. Thế nhưng không có điều kiện kia. Ở nơi này gián điệp hoành hành. Ám tử vô số. Tình báo giả khắp nơi bay loạn nguy hiểm thời kỳ. Đơn thuần một phong thơ nếu không có tác dụng. Ngược lại sẽ mang đến nguy cơ. Bất kể là bị ép buộc vẫn là không có biện pháp. Uchiha Uha đối với Albedo có ỷ lại. Làm ăn và ngủ những thứ này đơn giản cơ bản sinh hoạt từ người chiếu cố. Đồng thời không chút nào chê thời điểm. Uchiha Uha nói không động tâm là giả. Ôn nhu, tập ôn nhu cùng đẹp trai cùng kiêm. Đối với nàng bằng mọi cách thân thiết tốt. Vô vi bất trí chiếu cố. Cho dù là mang thành kiến đi chuyên môn thiêu thứ. Cũng rất khó lấy ra tật xấu gì. Uchiha Uha, đối với cái này chiếu cố nàng hơn 2 tháng. Bề ngoài tuổi còn trẻ, tuổi tác thành thục, lớn hơn nàng thật nhiều. Đều có thể khi nàng ba nam tử, sinh ra một tia tình cảm. Rất nhạt, thời khắc quan sát đến điều này Albedo. Trước tiên, so với Uchiha Uha chính mình bản thân còn phải sớm hơn đã nhận ra. Vì chắc thì cái này không sai. Albedo cố ý chế tạo một ít ngoài ý muốn. Như lúc ăn cơm không cẩn thận xài chung một cái đôi đũa. Dùng cùng một cái chén. Như là loại này gián tiếp hôn tiếp ngoài ý muốn. Đại khái là tâm tư thiếu nữ hiện lên. Uchiha Uha thường thường mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Cúi đầu không nói lời nào. Làm bộ không biết. Như buổi tối canh giữ ở bên giường. Làm bộ buồn ngủ quá đỗi rồi. Liền ghé vào bên giường ngủ. Tay cầm lấy Uchiha Uha tay. Giả bộ ngủ Albedo rõ ràng cảm thụ được. Uchiha Uha trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà toát ra hãn. Tuy là như vậy, nàng không có tránh ra khỏi. Như vậy, Albedo xác định, mầm móng đã mai phục. Chỉ chờ thời cơ thừa nhận. Ngắt lấy ngày đã tới. Chính là nàng thu hoạch thời điểm. Sở yêu người chết. Có thể cho Uchiha Uha Serinian tiến giai tới trình độ nào? Albedo quan tâm là cái này. Thân thể của hắn, tâm, toàn bộ đều dâng hiến cho một người. Đạo tuệ, tiểu quỷ đại nhân, vì tiểu quỷ đại nhân, nàng thậm chí cam nguyện cùng Nazarick hết thảy tồn tại là địch. Muốn làm loại cặn bã này vậy hành vi, đối với Albedo mà nói không coi là cái gì. Nàng làm tất cả. Chỉ là vì tiểu quỷ đại nhân. Không biết chút nào nói chính mình lâm vào địa phương nào Uchiha Uha. Mỗi một ngày đều sinh hoạt rất ấm áp. Làm dịu. Nàng là ninja. Uchiha bộ tộc. Hạn chế có rất nhiều. Liền về mặt thân phận nàng phải giấu giếm thì có không ít. Chính là như vậy. Nàng cũng không chịu khống chế. Không kiềm hãm được thích nam tử này. Trước sau chọn nửa năm. Gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Uchiha Uha không có làm mặt chia lìa. Chỉ để lại một phong thơ làm nói lời từ biệt. Gặp lại sau. Ichiro tiên sinh. Quần áo nón này chỉnh tề. Đêm khuya. Uchiha Uha tiềm nhập Albedo căn phòng. Trong lòng thầm nghĩ. Tay phải giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa tại chính mình trên môi vừa đụng. Sau đó dùng na đồng dạng vị trí rơi vào biến thân thành nam từ Albedo trên mặt. Nhẹ nhàng vừa chạm vào, xoay người, lặng yên không tiếng động ly khai, trên bàn để lại thư của nàng. Hô, một mực giả bộ ngủ Albedo thở ra một hơi, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cách không nắm lá thư này, hoàn chỉnh sau khi xem xong, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu ý, biến thân thuật giải trừ, khôi phục nàng dáng vẻ vốn có. Ha ha, được rồi, tiểu quỷ đại nhân. Con mắt của ngài rất nhanh thì có thể nhìn thấy. Ta sẽ vì ngài dâng lên hoàn mỹ nhất, xinh đẹp nhất mắt. Trận này về Mangekyo Serinian tiến giai mưu hoa. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Uchiha Uha cảm nhận được ngọt ngào. Tầng kia thật mỏng vỏ bọc đường lột đi sau. Lưu lại, na khổ sáp, khó ăn, khó có thể nuốt xuống hạch tâm. Đeo đuổi ái Uchiha bộ tộc.